Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, gia đình. Một ngày học tập kết thúc, Chu Hạo cũng là bước lên về nhà con đường. Cấp 3 học kỳ sau, có thể tại lớp học lớp tự học buổi tối, cũng có thể về nhà chính mình học tập. Chu Hạo đi tại trên đường trở về, nơi xa lại truyền tới một tiếng thanh âm thanh thúy. Một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài nhỏ chạy tới. Nữ hài khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt có nụ cười, cảm giác dâng lên hết sức là hoạt bát. Đồng Dao, Chu Hạo nhìn xem cô bé này, cười nói, Đồng Dao là cấp 3, 7, ban học sinh, liền ở vào bọn hắn lớp sát vách. Mặt khác, Đồng Dao còn có một cái thân phận, Chu Hạo cùng nàng là trung học đồng học. Tại đầu cấp 2 thời điểm chính là quen biết. Người ban đêm trong nhà lớp tự học buổi tối sao? Ngoặc kép, Đồng Dao hỏi. Lớp thật nhiều người đều lựa chọn trong nhà. Coi như ta tại lớp, kỳ thật cũng vô dụng. Hơn nữa còn phải hao phí vừa đi vừa về thời gian. Chu Hạo gật đầu. Lớp của ta bên trên cũng giống như nhau tình huống. Đồng Dao cùng Chu Hạo đặt song song đi cùng nhau, tại tùy ý trò chuyện với nhau. Trung học bạn học 2 năm, cứ việc trường cấp 3 đều là tại không cùng lớp, thế nhưng bọn hắn quan hệ vẫn là thật không tệ. Đồng Dao, ngươi ở lại cư xá đến. Ước chừng qua sau 10 phút, hai người bọn họ đi tới một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo nói, Chu Hạo, vậy ngày mai gặp lại nha. Đồng Dao cười nói, ngày mai gặp. Chu Hạo mỉm cười, khoát tay áo, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vu thành phố, thuộc về phát triển rất bình thường một tòa thành thị. Bất quá tại đây bên trong, tiền thuê nhà đều là rất đắt. Mà Chu Hạo nhà chính là tại một tòa hết sức vắng vẻ nhà ở trong cư xá. Rời đi Đồng Dao ở lại cư xá, Chu Hạo lại là đi lại mười mấy phút mới rốt cục đến. Hoàn cảnh nơi này so với Đồng Dao ở lại cư xá lại là kém rất nhiều. Thang máy lại hỏng, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, ấn theo nút thang máy, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tổng cộng tầng 30 nhà ở lâu, Chu Hạo nhà tại tầng thứ 10, vị trí này coi như là bình thường. Nơi này thang máy thường xuyên xấu. Chu Hạo thì là thường xuyên đi bộ theo lầu 1 đi đến lầu 10 tầng. Từng bước hướng về phía trên đi đến. Lầu 10 tầng đối với Chu Hạo tới nói tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng thân thể của hắn lệch yếu, vẫn là hao tốn một chút thời gian mới rốt cục đến. Móc ra trong tay chìa khóa, Chu Hạo mở cửa phòng ra, đi thẳng vào. Tiểu Hạo trở về rồi. Ngoặc kép, một đạo thanh âm mệt mỏi vang lên. Cả tòa phòng ốc nhìn rất là cổ xưa. Mặt tường còn có chút ẩm ướt. Cả phòng chỉ có 30 mấy mét vuông. Có một gian phòng, một cái phòng vệ sinh, một cái phòng bếp, thêm bên trên một cái nhỏ hẹp phòng khách. Thanh âm đúng là từ trong phòng bếp truyền tới. Sau đó một bóng người đi ra. Đây là một vị phụ nữ trung niên, khắp khuôn mặt là tang thương chi sắc, trên đầu còn có một chút tóc trắng. Mẹ, Chu Hạo nhìn trước mắt phụ nữ, trong lòng không khỏi tê dần. Mẹ của hắn Vương Lan, tuổi tác chỉ là vừa vượt qua 40 thôi, nhìn lại là như là hơn 50 tuổi. Tiểu Hạo, ngươi đi trước học tập, chờ đến đốt tốt món ăn, cha ngươi vừa về đến, chúng ta liền ăn cơm. Vương Lan nhìn xem con của mình nói. Chu Hạo gật đầu, đi vào phòng. Đây là thuộc về hắn gian phòng. Cha mẹ của hắn mỗi một ngày ngủ phòng khách ghế sofa. Theo mười mấy năm trước chuyển đến nơi đây đằng sau, chính là một mực như thế. Đem chính mình túi sách buông xuống, Chu Hạo lấy ra một bộ mô phỏng bài thi bắt đầu làm lấy. Tiểu Hạo, ăn cơm đi. Nửa giờ sau, bên ngoài Vương Lan thanh âm vang lên. Chu Hạo buông xuống chính mình bút, đi ra ngoài. Phòng ốc bên trong, ngoại trừ Vương Lan bên ngoài, còn có một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Trên mặt của hắn cũng đầy là tang thương, phần lưng có hơi hơi uốn lượn. Cha, Chu Hạo nhìn xem nam tử trung niên hô. Tiểu Hạo, cơm nước xong xuôi, lại đi học tập. Chu Gia Đống nhìn về phía Chu Hạo nói, người một nhà ngồi vây quanh tại một cái cũ nát trước bàn. Bắt đầu đang ăn cơm, thức ăn rất đơn giản, hai món một chén canh, bên trong còn có cực một số nhỏ thịt mạt. Bầu không khí rất trầm mặc, khiến cho người kỳ quái là toàn bộ trong nhà chỉ có ba người, thế nhưng trước bàn cơm lại là có bốn chỗ ngồi. Chu Hạo tầm mắt yên lặng nhìn về phía cái chỗ ngồi kia, vừa nhìn về phía yên lặng Chu Gia Đống cùng Vương Lan, nhưng trong lòng thì suy nghĩ không hiểu. Kỳ thật nhà của hắn nên có bốn người, Chu Hạo còn có một người muội muội Chu Nguyệt, thế nhưng là tại Chu Nguyệt 2 tuổi thời điểm chính là lạc đường, khi đó Chu Hạo một nhà còn tại nông thôn bên trong, không có người thấy Chu Nguyệt là như thế nào lạc đường, mà nông thôn lại không có bất kỳ cái gì camera. Lúc đó Chu Hạo chỉ có 5 tuổi, thế nhưng tại Chu Nguyệt mất tích đằng sau, hắn còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy Vương Lan sụp đổ khóc lớn dáng vẻ. Liền Chu Gia Đống cái này làm bằng sắt hán tử đều rơi lệ đến mấy lần. Hai người mang theo hắn, vô cùng lo lắng từng nhà hỏi thăm. Thế nhưng là, tìm khắp chung quanh khu vực, lại là không có bất kỳ cái gì tin tức. Chờ đến một tháng sau, liền liền cảnh sát đều nói tìm kiếm được Chu Nguyệt cơ hội cơ hồ là không. Một đêm kia, Chu Gia Đống cùng Vương Lan phảng phất lập tức lão mười mấy tuổi. Đằng sau, tại nông thôn tìm kiếm không có kết quả đằng sau, Chu Gia Đống cùng Vương Lan chính là mang theo Chu Hạo đi tới này Vu thành phố bên trong. Tại đây bên trong, người lưu lượng rất nhiều, tìm kiếm được Chu Nguyệt tỷ lệ mới lớn hơn một chút. Liên quan tới Chu Nguyệt ảnh chụp chỉ có một tấm. Tùy theo thời gian chuyển rời, mặc dù này tìm kiếm hy vọng càng ngày càng xa vời, thế nhưng đến bây giờ thời gian mười mấy năm, bọn hắn nhưng chưa từng có từ bỏ. Chu Gia Đống cùng Vương Lan cộng lại có thể kiếm một chút tiền, nhưng là trừ duy trì trong nhà như người bình thường chi tiêu, Chu Hạo đọc sách chỗ tốn hao, còn có trả tiền mướn phòng đằng sau, chính là còn thừa không bao nhiêu. Bất quá, liền là còn lại số tiền này, Chu Gia Đống cùng Vương Lan đều là tốn hao tại thông báo tìm người bên trên. Hy vọng tìm kiếm được nữ nhi của mình. Tiểu Hạo, hiện tại ngày đầu tiên đi học còn thích ứng à? Ngoặc kép, Chu Gia Đống hỏi, Vương Lan cũng là nhìn xem Chu Hạo. Đây là cấp 3 học kỳ cuối cùng. Đối với Chu Hạo học tập, Chu Gia Đống cùng Vương Lan tự nhiên là vô cùng quan tâm. Cha, mẹ, ta có khả năng bắt kịp lão sư giảng bài tiết tấu. Cuối cùng mấy tháng cố gắng một chút, khẳng định sẽ có tiến bộ. Chu Hạo nói, chính ngươi nắm bắt tốt. Chu Gia Đống gật đầu nói, từ nhỏ đến lớn, Chu Hạo học tập đều là hết sức tự giác. Xưa nay không dùng hai người bọn họ đốc thúc học tập. Cha, mẹ, ta đã ăn xong, đi trước học tập, rất nhanh, Chu Hạo buông xuống chén của mình đũa. Ban đêm đi ngủ sớm một chút. Chu Gia Đống không nói gì. Vương Lan căn dặn nói, Chu Hạo tiến nhập gian phòng của mình. Đối với Chu Gia Đống cùng Vương Lan tới nói, Chu Hạo học tập là trọng yếu nhất, bọn hắn cũng sẽ không để Chu Hạo làm những chuyện khác. Hơi hoạt động một chút thân thể, Chu Hạo ngồi xuống, tiếp tục vừa rồi bài thi. Cái này tri thức điểm ta đều đã ghi nhớ lại, lại quên đi. Chu Hạo cau mày, lấy ra sinh vật sách. Thành tích học tập của hắn ở cấp 3 phía trước rất lợi hại, thế nhưng lên trường cấp 3 đằng sau lại là chỉ có thể duy trì tại trung đẳng trình độ. Chu Hạo cảm giác trí nhớ của mình bỗng nhiên trở nên rất kém cỏi. Mặc dù hắn so với cấp 3 phía trước càng thêm cố gắng, thế nhưng thành tích lại là một mực tăng lên không ngừng.